Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1341, sinh ra ảo giác. Lý Kỳ đứa nhỏ nói ấy rõ ràng có chút không bình thường. Êm đẹp theo ngồi trên xe, đột nhiên liền chạy xuống tới, hơn nữa còn là hướng phía bờ sông chạy tới. Tốc độ rất nhanh, vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này. Ta giật nảy mình, chính mình còn đáp lấy bè gỗ tại trong sông tâm vị trí. Căn bản không kịp ngăn cản hắn. Thế là, ta liền lớn tiếng hướng phía Lý Bán Tiên hô. Lão Lý, con của ngươi hướng phía sông bên này chạy tới. Nhanh lên ngăn lại hắn. Lão Lý cũng dọa toàn thân khẽ run rẩy. Chờ Lý Bán Tiên quay đầu xoay người lại đi xem thời điểm. Lý Kỳ đã theo bên người của hắn thoáng một cái đã qua. Hướng thẳng đến trong nước nhảy xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhưng thấy Lý Bán Tiên thân hình nhảy lên. Hướng phía Lý Kỳ nhào tới. Mắt của ta trợn trợn nhìn Lý Kỳ thân thể đã rơi vào trong nước. Nhưng là hắn một chân lại bị Lý Bán Tiên cho vẻn vẹn bắt lấy. Mà Lý Bán Tiên hơn nửa người cũng đã rơi vào trong nước. Kia trong nước tựa hồ có một cỗ vô cùng lớn lực lượng. Tại cùng Lý Bán Tiên nắm kéo, Lý Bán Tiên nghẹn mặt mo đỏ bừng. Hai tay dùng lực níu lại Lý Kỳ một cái chân, muốn đem Lý Kỳ kéo lên bờ. Thế nhưng là hai người lại cùng nhau bị kia cỗ lực lượng vô danh đang chậm rãi hướng phía trong. Nước kéo đi, thấy cảnh này, ta vội vàng nhanh chóng quơ thuyền mái chèo. Hướng phía Lý Bán Tiên hai cha con bên kia nhanh chóng hoạt động tới. Sở dĩ không có nhảy xuống nước đi, là lo lắng nước này bên trong là kia mấy thứ bẩn thỉu sân nhà. Ta xuống sau khẳng định ăn thiệt thòi. Lý Bán Tiên tu vi cũng là rất không tệ, nhưng cũng không cách nào cùng nước này hạ đồ vật chống lại. Có thể thấy được vật này không phải bình thường. Ta cơ hồ sử rớt bú sữa khí lực. Tại Lý Bán Tiên thân thể còn không có toàn bộ không vào nước bên trong thời điểm. Cũng đã chạy tới, chợt nhanh chóng đem kiếm hồn tế ra tới. Thúc dục huyền thiên kiếm quyết, một chiêu họa long điểm tình qua đi. Liền có một đạo màu tím cột sáng thẳng vào trong nước. Trên mặt sông lập tức nổ tung một đại đoàn bọt nước. Văng tứ phía, sông kia nước đầy trời huy sái. Rơi vào trên người ta thời điểm, chợt cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương. Hết thảy quy về bình tĩnh sau, Lý Kỳ thân thể liền từ dưới nước nâng lên. Lý Bán Tiên theo sát lấy cũng lộ ra mặt nước. Hắn liều lĩnh ôm lấy Lý Kỳ, hướng phía bên bờ thượng bước nhanh mà đi. Đem Lý Kỳ đặt ở trên bờ sông, không ngừng vuốt Lý Kỳ khuôn mặt tươi cười. Khẩn trương hô hào tên của hắn. Ta rất nhanh cũng theo bè gỗ thượng nhảy tới bên bờ. Đi tới hai người phụ tử bọn hắn bên người. Tập trung nhìn vào, phát hiện Lý Kỳ khuôn mặt nhỏ đã cóng đến có chút phát tình. Trên người còn quấn quanh lấy rất nhiều tóc. Cái mũi cùng trong miệng đều có. Nhìn qua có chút dọa người. Tiểu Kỳ, ngươi tỉnh, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Cha về sau không đánh ngươi nữa. Ngươi mau tỉnh lại, Lý Bán Tiên dọa quá sức, bối rối lợi hại, một số thời khắc quan tâm sẽ bị loạn. Hắn chỉ lo gọi, vậy mà quên đi nên như thế nào thi cứu. Ta ngồi xuống thân đến, đầu tiên là cầm Lý Kỳ một cái tay nhỏ lạnh buốt, không có một tia nhiệt độ. Sau đó cảm thụ một chút mạch đập của hắn, phát hiện khiêu động rất nhanh, người khẳng định còn sống. Lão Lý, đừng kích động, con của ngươi sống thật tốt, chỉ là uống nhiều mấy ngụm nước mà thôi. Ta đến đem hắn đánh thức, ta chụp lão Lý một chút nói. Lão Lý vẫn còn có chút giật mình luống cuống, sững sờ nhìn ta một chút. Ngay sau đó, ta đưa tay một cái tay, đem linh lực thúc dục ra tới, hướng phía Lý Kỳ trên bụng nén tới, nhẹ nhàng như vậy nhấn một cái. Lý Kỳ liền há miệng ra, theo trong miệng phun ra mấy khẩu nước sông, sông kia trong nước còn kèm theo mấy sợi tóc, liên tiếp phun mấy nước bọt cùng trong dạ dày một ít đồ ăn cặn bã sau. Lý Kỳ Tài, oa, một tiếng khóc lên, tiểu bộ dáng 10 phần đáng thương. Đi, nhanh lên đem hài tử ôm đến xe trên. Trời lạnh, đừng đem hài tử cho đông lạnh hỏng. Nói, ta đem Lý Kỳ bế lên, hướng phía trên xe Việt dã đi đến. Mở cửa xe, đem ướt sũng Lý Kỳ đặt ở chỗ ngồi phía sau. Ta mở ra xe chân điều hòa không khí. Lý Bán Tiên thì đem Lý Kỳ quần áo ướt cởi xuống, giúp đỡ hắn dọn dẹp một chút trên người, quấn lấy cây rong cùng tóc. Ta theo càn khôn bát bảo túi trong cầm mấy món ta thay giặt quần áo, tạm thời cho tiểu tử này mặc vào. Một màn này làm tất cả mọi người có chút chưa tỉnh hồn. Lý Kỳ tiểu tử này thật vất vả mới ngưng được tiếng khóc. Thấy đứa nhỏ này không có chuyện gì, Lý Bán Tiên đi lên liền oán giận nói, ngươi tiểu tử này, trong xe êm đẹp ngồi, làm sao hướng phía trong sông chạy tới? Ta xem ngươi lại thích ăn đòn. Hài tử vừa mới tỉnh lại, ngươi đừng nói là hắn. Vấn đề này khẳng định có cổ quái, làm hài tử chính mình nói. Ta nói, Lý Kỳ nức nở vài tiếng, rồi mới lên tiếng, ba, ta mới vừa rồi là trên xe ngồi. Thế nhưng là một lát sau, ta đột nhiên nghe được có người đang kêu ta, cẩn thận nghe xong, là mẹ ta đang gọi ta. Ta theo cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy mẹ ta đứng tại bờ sông, hướng phía ta phất phất tay, sau đó trực tiếp nhảy tới trong sông. Mẹ ta không ngừng trong nước bay nhảy, mắt thấy cũng nhanh chết đuối. Ta mới vừa rồi là nhảy đến trong sông cứu nàng. Nghe được Lý Kỳ nói như vậy, ta cùng Lý Bán Tiên hai mặt nhìn nhau. Ta nói đứa nhỏ này làm sao vô duyên vô cớ liền nhảy tới trong sông. Hóa ra là bị này trong sông đồ vật làm cho mê hoặc, sinh ra ảo giác, lúc này mới xuống xe nhảy sông. Thế nhưng là lẽ ra loại tình huống này, như là ta cùng Lý Bán Tiên loại này người tu hành, bình thường đều có thể cảm ứng được. Nhưng lúc ấy, ta cùng Lý Bán Tiên một chút cảm giác đều không có. Này mẹ nó liền có chút kỳ quái. Hơn nữa, ta vừa rồi tại bè gỗ thượng tại trong sông đi tới lui hai lần, cũng một chút đầu mối đều không có. Hết lần này tới lần khác là Lý Kỳ bên này xảy ra trạng huống. Vừa nhắc tới chuyện này đến, Lý Kỳ vẫn là sợ không được. Hắn run rẩy nói, ta nhảy một cái đến trong nước, liền ta cảm giác mẹ ôm lấy ta, liều mạng đem chiều ta trong nước kéo đi. Ta bay nhảy trong chốc lát, liền cái gì cũng không biết. Vừa rồi nếu không phải ta một chiêu kia họa long điểm tình chiêu số, bước đi sông kia trong mấy thứ bẩn thỉu, nói không chừng hai người phụ tử bọn hắn đều muốn bị vật kia kéo vào trong nước. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta nhìn về phía Lý Bán Tiên nói, lão Lý, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Này trong sông mấy thứ bẩn thỉu giống như đôi đứa bé đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hai chúng ta đều êm đẹp, hết lần này tới lần khác là Lý Kỳ bên này xảy ra trạng huống. Hơn nữa mấy năm này chết đuối này trong sông người, 90% đều là mười mấy tuổi hài tử. Vừa rồi ta tại bè gỗ tốt nhất hạ du đi hai lần, này mấy thứ bẩn thỉu đều không có xuống tay với ta. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, nói, xem ra hẳn là có chuyện như vậy. Bất quá cũng có khả năng, nước này trong mấy thứ bẩn thỉu có thể cảm giác được hai chúng ta đều là người tu hành, trên người dương khí quá nặng, không dám trêu chọc, cho nên đặc biệt chọn tiểu hài tử ra tay. Ta dựa vào, này làm sao làm? Chúng ta đi qua, nó không ra, này trong sông mấy thứ bẩn thỉu, cho dù là chúng ta xuống nước, đoán chừng cũng tìm không thấy nó a. Trước kia ta cũng chưa từng thấy qua cái đồ chơi này a. Ta buồn bực nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.